Giấc mơ tỷ phú, chương 736, tức giận thổ huyết, góc truyện audio.com, chấm, phòng làm việc của Vương Huy. Kể từ sau khi Lý Đại Hải mất tích, Vương Huy đã không từ bỏ việc tìm kiếm tung tích của Lý Đại Hải. Đặc biệt là sau khi chụp được quyền sử dụng đất khu vực mới Tân Hải. Vương Huy vốn định lên kế hoạch lợi dụng lúc dân làng không biết Lý Đại Hải và hợp đồng đã biến mất mà nhân lúc sớm chiếm lại mảnh đất đó. Nhưng chưa từng nghĩ đám dân làng đó hình như đã biết tình hình. Không ai thừa nhận trước đó đã ký hợp đồng với Lý Đại Hải. Lần này làm cho Vương Huy chỉ có thể phải thêm người đi tìm Lý Đại Hải. Đúng lúc này, người của tập đoàn Phi Vũ liên lạc với Vương Huy. Thông báo hợp đồng chuyển nhượng đất đai đã nằm trong tay bọn họ. Điều này khiến cho Vương Huy tức giận. Quyền phát triển đã mua. Hiện giờ chỉ có thể đầu tư thêm từ tập đoàn Phi Vũ để mua lại hợp đồng chuyển nhượng đất đai này. Đây là biện pháp bất đắc dĩ. Vương Huy âm thầm thề rằng cuối cùng một ngày nào đó nếu lấy lại được hợp đồng thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tập đoàn Phi Vũ. Vương Huy phẫn nộ trực tiếp lật đổ cái bàn. Nhưng bởi vì sức lực của anh ta quá nhỏ, bàn của ông chủ rất nặng nề, cũng không lật lên được. Chỉ là làm cho bàn làm việc có chút nhích nhẹ mà thôi. Vương Huy tức giận không chịu thua. Anh ta đập phá máy tính. Những thứ gì anh ta thấy trong văn phòng, toàn bộ đều bị đập sạch. Trong vòng chưa đầy 2 phút, phòng làm việc của anh ta đã là trở thành một mớ hỗn độn. Cái tên chết tiệt Từ Nhị này lại dám đâm sau lưng tôi. Còn có đám rác rưởi các người, sao có thể để cho Lý Đại Hải chạy trốn? Vương Huy không cam tâm quát. Người của Vương Huy lúc này thấy ông chủ nổi giận, ai nấy đều im lặng như thiền. Nào còn dám đi lên khuyên can, mặc cho Vương Huy tiếp tục phát điên. Ai nấy đều cúi đầu không dám lên tiếng. Loại chuyện này đối với Vương Huy mà nói quả thật khó có thể tiếp nhận được. Bản thân đã bỏ tiền ra để Lý Đại Hải ra mặt thông qua những thủ đoạn đe dọa, uy hiếp để lấy được hợp đồng chuyển nhượng tù trong tay dân làng. Kết quả tốn nhiều tiền như vậy không nói, cuối cùng còn phải tự mình móc túi mua lại. Sau một phen phát tiết, Vương Huy đè nén lửa giận trong lòng đi đến phòng làm việc của Từ Nghị ở tập đoàn Phi Vũ. Giám đốc Từ, Lý Đại Hải là người tôi muốn tìm. Anh làm như vậy không lịch sự cho lắm nhỉ? Vương Huy nói. Từ Nghị thản nhiên cười cười. Nói, anh Vương, hợp đồng này là tôi ký với dân làng. Không quen biết Lý Đại Hải gì hết. Nếu ông chủ Vương cảm thấy không lịch sự, vậy thì mời đi cho. Giả bộ hồ đồ. Tâm trạng Vương Huy lúc này đều muốn nổ tung rồi. Được, được lắm. Thủ đoạn của giám đốc Từ tốt. Anh cũng biết quyền phát triển của mảnh đất đó nằm trong tay tôi. Anh cầm những giấy tờ mua bán đất này cũng không có tác dụng gì. Anh ra giá đi. Vương Huy nhịn lửa giận nói. 1 tỷ nhân dân tệ. Từ Nghị cười nói. Cái gì? 1 tỷ nhân dân tệ. Vương Huy cho rằng mình nghe lầm. Vẻ mặt khiếp sợ lại hỏi. Anh nói bao nhiêu? Từ Nghị thản nhiên cười. Nói. Anh Vương. Anh không nghe lầm. Là 1 tỷ nhân dân tệ. Cái giá này đã coi như là giá bạn bè rồi. Ngôn tình hài. Dầm. Vương Huy đập bàn. Chén trà trên bàn đều rung chuyển một chút. Anh đùa giỡn kiểu gì vậy? 1 tỷ nhân dân tệ tôi có thể phá vỡ 3 tòa nhà ở trung tâm thành phố rồi. Anh đừng khi dễ người quá nhiều. Vương Huy chỉ tay vào mặt Từ Nghị nói. Thấy Vương Huy nổi giận, sắc mặt Từ Nghị lập tức cũng u ám lại. Hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như anh muốn mua thì giá này. Nếu không mua thì cút. Đừng có ở chỗ tôi mà trừng mắt tức giận. Thật cho rằng Từ Nghị tôi ăn chay sao? Anh, Vương Huy chỉ dám ngột ngạt trong ngực một trận. Ha ha, Vương Huy chỉ cảm thấy một luồng vị tanh ngọt dâng lên trong cổ họng. Nhất thời không kìm được, trong miệng trực tiếp phun ra máu tươi. Cũng may Từ Nghị cách tương đối xa, tránh cũng kịp thời, nếu không nhất định sẽ bị bắn tung tóe lên người. Không ngờ rằng Vương Huy người quen chơi xấu sau lưng, lần này lại bị tập đoàn Phi Vũ tính kể mà tức giận đến thổ huyết. Ông chủ Vương, anh cũng đã như vậy rồi thì mau đến bệnh viện đi. Nếu anh không có tiền, tôi có thể trả tiền điều trị giúp anh. Nếu anh thật sự có mệnh hệ gì ở tập đoàn Phi Vũ, đến lúc đó tôi không thể gánh vác nổi đâu. Lúc Từ Nghị nói lời này, khóe miệng còn đang nhếch lên, trong ánh mắt cũng không có một chút đồng tình nào. Vương Huy nào còn có tâm tình trả lời, ôm ngực, rời khỏi tập đoàn Phi Vũ dưới sự giúp đỡ của thuộc hạ. Chuyện này trước tiên truyền đến tại Hoàng Chí Thành. Hoàng Chí Thành biết sắc mặt Vương Huy sau đó cũng không khá hơn là bao nhiêu. Hoàng Chí Thành hiện tại hận không thể giết chết Vương Huy. Vương Huy này thật sự quá tham lam. Nếu không phải tự ý thiếu chút nữa bức chết Lý Đại Hải phải giao hợp đồng ra, cũng không đến mức bức Lý Đại Hải chạy trốn người khác, để khiến Vương Huy sau này không được tham gia vào bất cứ chuyện gì của công ty. Hoàng Chí Thành tối hôm đó trực tiếp ra lệnh chiếm lấy quyền lực của Vương Huy. Ngoại trừ hội quán võ thuật dưới đất, hiện tại Vương Huy không còn bất kỳ sản nghiệp nào. Đây đã là Hoàng Chí Thành nhẫn nại đến mức tối đa rồi. Nếu không phải vì vợ mình, Hoàng Chí Thành đã sớm chặt đứt Vương Huy cho cá ăn. Mấy ngày nay, Hoàng Chí Thành đã rất bận rộn trong việc huy động các khoản vay. Trước mắt nhà họ Hoàng đang thiếu hụt nguồn vốn nghiêm trọng. Thậm chí đã bán đi mấy công ty. Nhà họ Hướng chèn ép cộng thêm giá cao mua được quyền phát triển đất đai, làm cho Hoàng Chí Thành bất lực trước mức giá cao ngất ngưởng 1 tỷ nhân dân tệ của tập đoàn Phi Vũ. Ngân hàng Tân Hải bên kia từ chối khoản vay của chúng ta. Ngân hàng Hoa Nhã nói hiện tại họ đang thắt chặt chính sách cho vay ngay. Giám đốc Lý Ngân hàng Kiển Thương nói đang khảo sát ở nước ngoài tạm thời sẽ không về nước. Nghe báo cáo của thư ký, Hoàng Chí Thành sắp sụp đổ. Xoa trán, lạnh lùng nói, đủ rồi, cô đi ra ngoài trước đi. Thư ký ra khỏi văn phòng, đóng cửa lại. Hoàng Chí Thành thật không ngờ rằng đám nhân viên ngân hàng này, khi gặp nạn thì ai nấy đều có thái độ như vậy. Ngày thường nịnh nọt từng câu kêu giám đốc Hoàng, mà hôm nay lại thấy chết không cứu. Mà những ngân hàng này cũng không phải kẻ ngốc. Trong tay nhà họ Hoàng có quyền phát triển đất đai lớn nhất của thành phố. Chỉ cần tương lai phát triển, lợi nhuận nơi đó tuyệt đối là một con số hiếm gặp. Nhưng các ngân hàng này lại không dám. Bởi vì khi Hoàng Chí Thành còn chưa mở miệng thì đã nhận được chỉ thị của cấp trên. Chỉ cần ai dám cho nhà họ Hoàng vay tiền, ngân hàng tuyệt đối không quá 3 ngày sẽ phá sản. Loại uy hiếp này làm cho đám nhân viên ngân hàng đó hiện tại đối với nhà họ Hoàng là sợ tránh không kịp. Nào còn dám cung cấp tiền hỗ trợ cho nhà họ Hoàng. Trước mắt, Hoàng Chí Thành chỉ có một biện pháp, chính là bán bỏ quyền phát triển đất đai trong tay. Nhưng hiện tại các tập đoàn công ty lớn trong thành phố đều biết quyền phát triển tuy rằng nằm trong tay nhà họ Hoàng. Nhưng muốn phá dỡ phát triển còn phải xem sắc mặt tập đoàn Phi Vũ. Đương nhiên sẽ không có người nào dễ dàng tiếp nhận. Trừ phi, bản quyền phát triển đất đai này cho tập đoàn Phi Vũ. Và cũng chỉ có như vậy thì nhà họ Hoàng mới có thể vượt qua nguy cơ này. Khụ. Hoàng Chí Thành thở dài, cầm lấy điện thoại gọi điện. Triệu Phong trở về thành phố Giang Nam đã mấy ngày rồi. Sau khi Lưu Hổ rời đi thì Lý Mạc rất nhanh tiếp nhận quán ba Dạ Sắc Phỉ Thúy. Triệu Phong vẫn lo lắng thuộc hạ của Lưu Hổ sẽ không phục Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của đám người Lưu Hà đối với Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng, Triệu Phong biết bản thân đã suy nghĩ nhiều. Hiện tại điều khiển Triệu Phong lo lắng nhất chính là Chu Linh. Bởi vì từ sau khi trở về thành phố Giang Nam, Chu Linh liền không có tin tức gì. Thừa dịp hôm nay không có việc gì, Triệu Phong gọi điện thoại cho Chu Linh hẹn cùng nhau đi ăn cơm. Cách chương.